Vô thượng sát thần, chương 1268, không bằng cầm thú. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm dắt lấy ngọc bội, gân xanh trên trán như tiểu trùng ngọ nguậy. Trong mắt hắn, Sở Lăng Tiêu đã là một người chết, ngươi kêu ta tin tưởng ngươi như thế nào? Thả người, ta liền đem ngọc bội cho ngươi. Tiêu Phàm cưỡng ép nhịn xuống sát ý trong lòng, lạnh giọng nói, như ngươi mong muốn. Sở Lăng Tiêu thần sắc băng lãnh, tiện tay đem Tiêu Hạo Thiên hất ra ngoài. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một cỗ đại lực nâng Tiêu Hạo Thiên lên. Phàm nhi, nhất định phải cứu cha ngươi. Tiêu Hạo Thiên rốt cục lại có thể mở miệng nói chuyện. Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Ra ra, ngươi yên tâm. Tiêu Phàm nắm lấy bả vai Tiêu Hạo Thiên, lực lượng đá trắng điên cuồng tràn vào. Vài cái hô hấp, thương thế trên người Tiêu Hạo Thiên liền khôi phục không sai biệt lắm. Hề lão, phiền phức chiếu cố cho gia gia của ta. Tiêu Phàm thật sâu nhìn Hề lão một cái, thấy Hề lão gật gật đầu, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Đừng từ từ, đem ngọc bội tới. Sở Lăng Tiêu nói, một tay bấm cổ Tiêu Trường Phong, có nguyên nhân dùng sức quá độ. Tiêu Trường Phong bị đau nhức tỉnh lại. Phong ca, Sở Lăng Vi khàn cả giọng kêu to. Vi nhi, bờ môi Tiêu Trường Phong ngọ nguậy, thành âm rất nhỏ, trên người hắn tràn đầy vết thương, cơ hồ hao hết tất cả tinh khí thần. Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt trắng bạch kia, ngón tay khảm vào lòng bàn tay. Hắn có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là quan tâm người bên cạnh mình nhất. Đừng tới, Tiêu Trường Phong nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, giữa hàm răng gạt ra mấy chữ. Sắc mặt bị bóp có chút hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt quen thuộc kia làm hắn trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Người thanh niên này hẳn là chỉ lúc sinh ra đời mới gặp qua con trai của một lần. Phốc, một đạo máu vẩy ra, Sở Lăng Tiêu một chỉ bắn ra, một đạo kiếm mang xuyên thủng đầu vai Tiêu Trường Phong, bất quá Tiêu Trường Phong liền hừ đều không hừ một tiếng. Những năm này tra tấn đã làm hắn không biết đau đớn là gì. Hắn không muốn để cho bản thân đau đớn đi tra tấn hắn người nhà. Tra tấn hắn đã đầy đủ, cuối cùng nói một lần, đem ngọc bội ném tới. Sở Lăng Tiêu gần như điên cuồng, cũng không phải hắn sợ Tiêu Phàm, hắn là sợ Hề lão xuất thủ. Dù Hề lão chỉ là chiến thánh cảnh tiền kỳ, nhưng hắn đã từng tiếp cận nhất chiến thần cảnh, muốn giết hắn cũng không khó khăn lắm, đã từng đạt tới cảnh giới kia. Hề lão nếu như liều mạng mà nói, chỉ cần bỏ ra một chút đền bù, giết chết hắn vẫn là không khó. Một tay giao người, một tay giao đồ vật, người nếu dám động thủ, ta dám cam đoan, cha con ngươi không thể rời bỏ nơi này. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, nếu quả thật đem ngọc bội ném qua, Sở Lăng Tiêu nhất định sẽ dùng phụ thân hắn làm thẻ đánh bạc. Rất khó thoát khỏi cái chết, chỉ có ngọc bội trong tay hắn. Sở Lăng Tiêu mới không dám thực động thủ. Tiêu Phàm từng bước một đạp không tiến lên, cách phụ tử Sở Lăng Tiêu chỉ có 10 trượng. Dừng lại, Sở Lăng Tiêu vội vàng hét Tiêu Phàm, cũng không phải hắn sợ Tiêu Phàm, mà là lo lắng con trai Sở Vân Phi của hắn. Hắn muốn rời đi nơi này cũng không phải là sự tình rất khó khăn. Tiêu Phàm không có để ý tới, tiếp tục tiến lên, mấy tức thời gian lại tiến lên 3 trượng. Ta bảo ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Tay Sở Lăng Tiêu bấm cổ Tiêu Trường Phong đột nhiên lại dùng mấy phần lực đạo. Từng tia máu tươi từ trên cổ Tiêu Trường Phong chảy xuống. Tiêu Phàm không dám bước thật chặt, ngưng tiếng nói, để cho ta tra tới. Ta đem ngọc bội cho ngươi. Trước tiên đem ngọc bội cho ta, bằng không không có thương lượng. Sở Lăng Tiêu đối với Tiêu Phàm vẫn còn có chút kiêng kỵ. Vừa rồi trong tay Tiêu Phàm ăn một cái thiệt thòi làm hắn bắt đầu coi trọng Tiêu Phàm. Lời còn chưa dứt, tay hắn lần nữa dùng sức, đã có thể nghe được thanh âm xương cốt đứt gãy. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, do dự một cái, vẫn đem ngọc bội trong tay ném qua. Sở Lăng Vi mấy người phía sau khẩn trương đến cực điểm. Bọn hắn mặc dù không tin Sở Lăng Tiêu làm người, nhưng càng sợ Sở Lăng Tiêu giận dữ liền giết Tiêu Trường Phong. Sớm nên như thế, Sở Sở Lăng Tiêu nhìn thấy ngọc bội kia tới gần, trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn mang theo Tiêu Trường Phong đạp không mà lên, một tay dắt lấy ngọc bội kia, sau đó khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, hư không đột nhiên vỡ ra, đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong đã lĩnh ngộ thiên địa chi uy. Có thể vỡ vụn hư không? Huống chi Sở Lăng Tiêu là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh lâu năm. Vân Phi, đi, Sở Lăng Tiêu hét lớn, đột nhiên một cước đạp về phía Sở Vân Phi. Sở Vân Phi không kịp đề phòng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền bị một cước đạp vào bên trong không gian liệt phùng. Buông cha ta xuống, Tiêu Phàm gầm thét, Tu La Thần Dực thoáng hiện, bỗng nhiên ngăn lại đường đi Sở Lăng Tiêu. Thả hắn, ta làm sao có thể thả hắn, các ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Ha ha, chết đi cho ta, chấm, Sở Lăng Tiêu gầm thét. Tay bấm cổ Tiêu Trường Phong đột nhiên dùng sức, thân thể lại hướng khe không gian bỏ chạy, ngươi chạy không thoát. Cũng đúng lúc này, sau lưng Sở Lăng Tiêu đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh. Một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ xông thẳng ra, nụ cười trên mặt Sở Lăng Tiêu két két mà dừng, thời khắc quay đầu lại nhìn thấy một bàn tay đánh tới. Trực tiếp ngăn lại đường Sở Lăng Tiêu chạy trốn. Cha, trong khe không gian, truyền đến thanh âm Sở Vân Phi kêu to, đi mau. Sở Lăng Tiêu đưa tay vung lên, vùng không gian kia trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn đạo thân ảnh phía sau lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Gầm thét lên, cút ngay, phía sau hắn không phải người khác mà là Hề Lão. Chẳng biết lúc nào Hề Lão đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Trường cương kia đánh vào đầu vai Sở Lăng Tiêu, xương vỡ bay tứ tung, Sở Lăng Tiêu liên tục ho ra máu, thân thể thừa cơ nhanh chóng hướng phía trước, nhìn thấy Hề Lão lần nữa đánh tới. Sở Lăng Tiêu ra sức gầm thét, đừng tới, lại tới ta liền giết hắn, đem ngọc bội giao ra, tha cho ngươi khỏi chết, chấm, Hề Lão ngừng thân hình không có tiếp tục xuất thủ. Ngươi chẳng lẽ nhìn mấy chục tỷ sinh mệnh cổ địa Sở gia tử vong sao? Ta cũng không phải người Sở gia. Sở gia chết sống cùng ta có liên can gì? Sở Lăng Tiêu lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Những người khác đều kinh ngạc nhìn Hề Lão. Bọn hắn không biết Hề Lão tại sao đột nhiên mạnh như vậy. Hắn rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh tu vi. Tại sao làm bọn hắn đều có loại sợ hãi? Tiêu Phàm cũng kinh ngạc nhìn Hề Lão. Hắn mặc dù không biết Hề Lão tại sao cường đại, nhưng hắn có thể cảm giác được thể nội khí huyết Hề Lão tăng vọt tới cực điểm. Rất hiển nhiên, Hề Lão thời gian ngắn có thể phát huy ra thực lực cường đại như thế là cùng khí huyết hắn có quan hệ. Hay cho không có quan hệ gì với ngươi, ta lúc trước liền không nên nuôi ngươi. Sở Trường Thiên phẫn nộ đến cực điểm. Một sợi tàn niệm đều rất giống muốn tiêu tán. Sở Trường Thiên, ngươi biết ngươi làm gì chỉ có nữ nhi này sống sót chứ? Sở Lăng Tiêu đột nhiên quái dị cười một tiếng, lau lau máu tươi khóe miệng. Nghe vậy, con ngươi Sở Trường Thiên co rụt lại, run giọng nói, là ngươi, không sai, hai nhi tử của ngươi đều là ta giết chết, còn có một kẻ bị ta đánh vào hư không liệt phùng. Bây giờ ta còn nhớ kỹ khuôn mặt thống khổ của bọn hắn. Nhớ tới ta đều cảm thấy thư sướng. Sở Lăng Tiêu không kiêng nể gì cả cười. Hắn hiện tại tựa như đã không sợ chết. Chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Ngươi cầm thú. Sở Trường Thiên toàn thân run rẩy. Tàn niệm hắn rốt cục chống đỡ không nổi. Bạo tán mà mờ. Cha, Sở Lăng Vi kêu to. Vội vàng nhào lên. Muốn bắt lấy cái gì. Nhưng lại cái gì đều không lưu lại, tàn niệm Sở Trường Thiên triệt để tiêu tán. Sở Lăng Tiêu, nói ngươi là cầm thú đều là cất nhắc ngươi, ngươi nhất định chính là không bằng cầm thú. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Lăng Tiêu, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cách chương.